Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại khẽ ngửi, chỉ còn lại trong không khí mùi hương nhàn nhạt, lạnh lẽo không rõ ràng ngầm sao vậy. Tống Duy ngẩng đầu, định nói gì đó, nhưng suy nghĩ chưa kịp thành hình, cô chỉ mở miệng lắp bắp. Em, anh nhìn thấu tâm trạng của cô, giọng nói hạ thấp. Ác mộng à, Tống Duy gật đầu, đôi mắt ngây dại. Để anh rót cho em ly nước. Cô đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó mới bước theo anh vào bếp. Trần Quất Bạch đưa cho cô ly nước, Tống Duy đón lấy. Ly nước còn ấm, hơi ấm từ chiếc ly lan tỏa qua các đầu ngón tay, sưởi ấm toàn bộ cơ thể, tựa như làm sống lại năm tạng sáu phù. Cô cúi đầu nhấp một ngụm, chậm rãi hỏi, sao anh còn ở đây? Còn chút công việc cần làm, đi qua đi lại chỉ tốn thời gian. Ánh mắt Tống Duy lướt qua cánh cửa chính đang đóng chặt, hỏi. Bố mẹ em chưa về phải không? Ừ, cả hai đứng đối diện, khoảng lặng tràn ngập căn phòng. Không gian chỉ có ánh sáng tự nhiên, cô độc và lạnh lẽo. Nếu anh không có mặt ở đây, trong đêm dài khó chịu như thế này, chỉ có mình cô tự lo liệu. Sẽ chẳng có ai rót cho cô một ly nước. Trong những đêm khuya tương lai, có lẽ cũng chỉ có mình cô mà thôi. Tống Duy ôm chặt ly nước ấm, cẩn thận hỏi. Trần Quất Bạch, tại sao anh lại trở về? Anh không trả lời, cô lại hỏi, tại sao không đi, anh vẫn giữ im lặng. Tống Duy ngẩng mắt nhìn anh, đôi mắt cô như phủ một lớp sương mỏng, che giấu mọi cảm xúc. Với anh, em là người như thế nào? Cổ họng Trần Quất Bạch khẽ động, kinh nghiệm không nhiều, anh chỉ có thể trả lời bằng sự thật. Là người mà anh muốn nghiêm túc tìm hiểu và tiến tới. Anh rất hài lòng về em. Ừ, vậy, Tống Duy chăm chú nhìn anh. Dường như đoạn trò chuyện vài tiếng trước vẫn còn in sâu trong ký ức cô. Không suy nghĩ nhiều, cô buột miệng nói, anh có muốn kết hôn với em không? Khi câu hỏi buông ra, cô nhìn thấy ánh mắt anh thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng. Ngay cả chính cô cũng giật mình, ngẫm lại lời vừa nói ra. Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã thay đổi thái độ, giọng nói trở nên kiên định. Anh có muốn kết hôn với em không? Ánh mắt họ giao nhau. Trần Quất Bạch mất gần nửa phút để tiêu hóa lời cô, nhưng vẫn chưa tiêu hóa hết. Anh cứng đờ, đáp, Tống Duy, đây không phải là chuyện nhỏ. Tống Duy cụp mắt xuống, cô dường như đã bị từ chối. Trần Quất Bạch lặng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt đối diện của anh, cô không thể nhìn ra bất kỳ phản ứng nào. Ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng Tống Duy từ từ lụi tàn. Cô cũng tự nhận thấy mình có chút nóng vội, bối rối rời ánh mắt đi. Thôi. Vậy để em suy nghĩ thêm, cô đặt ly nước xuống, xoay người rời đi. Đúng lúc đó, Trần Quất Bạch đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Một cảm giác như dây thừng siết chặt tim, bóp nghẹt hơi thở, làm mọi suy nghĩ của anh trở nên hỗn loạn. Khi cô vừa bước đến cửa phòng ngủ, anh nhanh chóng bước lên, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô. Tống Duy quay lại nhìn, ánh mắt họ giao nhau. Trong sự tĩnh lặng của đêm đen, như có điều gì đó đang chảy trôi. Thời gian dường như ngừng lại, không gian trở nên tĩnh lặng. Giọng anh rõ ràng, ngày mai là ngày làm việc, chúng ta đi đăng ký kết hôn trước nhé. Tống Duy nghe tim mình đập mạnh, vội vàng gật đầu. Sau đó cô đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa. Không lâu sau, tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, một lát sau cánh cửa chính vang lên tiếng đóng mở. Cơn đau bụng đã không còn, cô buộc bản thân nhớ lại những chuyện xảy ra vài phút trước. Không hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như anh đã nói, nếu đây là chuyện cuối cùng cũng phải thực hiện, vậy bây giờ là thời điểm tốt nhất, và anh là người thích hợp nhất. Tống Duy trở lại giường nằm, 5 tiếng nữa cô phải đi làm. Anh nói sẽ đăng ký kết hôn trước, nhưng lại không nói kế hoạch tiếp theo thế nào. Cô muốn hỏi, không biết là đi đăng ký trước hay đi làm trước, nhưng lại ngại không dám gọi anh. Cô vừa chủ động đến mức ấy, giờ có phải nên thu lại một chút không? Cứ thế, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Sau một lúc lâu, nghĩ ra điều gì đó, Tống Duy xuống giường và đến phòng của Dương Ninh Thu. May mà họ không ở nhà, lấy sổ hộ khẩu thật dễ dàng. Tất cả giấy tờ quan trọng trong nhà đều nằm ở ngăn kéo cuối của tủ đầu giường trong phòng Dương Ninh Thu. Cô kéo ngăn kéo ra, thấy một đống giấy tờ, bên trên là 2 cuốn sổ kết hôn đỏ tươi. Mép sổ hơi hở ra, rõ ràng gần đây có người lật xem. Tống Duy ngồi xổm xuống, cẩn thận lấy ra 2 cuốn sổ kết hôn. Dương Ninh Thu và Tống Cao Giật là tình yêu thời đại học, kết hôn sau khi tốt nghiệp. Trong bức ảnh cưới, cả hai nở nụ cười rạng rỡ. Cô đưa tay chạm vào hình ảnh trẻ trung của ba mẹ, dây đàn căng trong lòng cô bỗng nhiên thả lỏng. Cô cũng không rõ ý nghĩa của hôn nhân là gì, nhưng những lời của Trần Quất Bạch không sai. Họ đã bước vào lễ đường hôn nhân với tình yêu, cùng nhau trải qua 30 năm quan trọng nhất của cuộc đời. Mặc dù kết quả hiện tại không trọn vẹn, nhưng họ không hối hận. Người ta thường nói con cái là kết tinh của tình yêu cha mẹ. Lúc này, Tống Duy thực sự hiểu câu nói đó. Cô chính là minh chứng cho tình yêu từng có của họ, và cô rất biết ơn vì đã để lại dấu vết cho mối tình này. Chọn chia tay sau này là để tìm kiếm hạnh phúc riêng, chẳng có gì đáng tiếc. Tống Duy gấp sổ kết hôn lại, chậm rãi nở nụ cười. Cô tìm được sổ hộ khẩu từ dưới cùng, cẩn thận đóng cửa và rời khỏi phòng. Đã 4 giờ sáng, không cần ngủ nữa vì cũng không ngủ được. Tống Duy đi tắm, gội đầu, rồi đắp mặt nạ. Khi trang điểm, Tống Duy có chút băn khoăn. Họ chưa chuẩn bị ảnh chụp riêng cho giấy đăng ký kết hôn. Hôm nay có lẽ phải chụp ở cục dân chính. Nhưng ảnh chụp cho giấy đăng ký kết hôn có nên trang điểm quá đậm không nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định chọn cách trung dung, không quá đậm, nhưng cũng không quá nhạt. Dù gì đây có lẽ là tấm ảnh duy nhất trong đời, cũng nên xinh đẹp một chút. Đến lúc chọn trang phục, cô lại tiếp tục phân vân. Chọn váy hay áo sơ mi? Thông thường, mọi người hay mặc màu trắng, đúng không? Cô lục tung tủ quần áo một hồi, cuối cùng tìm được một chiếc áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh. Nếu không nhầm, đây là chiếc áo cô từng mua đặc biệt để phỏng vấn xin việc sau khi tốt nghiệp đại học. Chiếc áo này từng tiêu tốn nửa tháng sinh hoạt phí của cô, chỉ mặc đúng một lần vào buổi phỏng vấn, sau đó được cất đi vì không còn cần thiết. Thật bất ngờ, chiếc áo từng đồng hành cùng cô bước vào hành trình mới của cuộc đời, hôm nay lại tiếp tục theo cô đến một cột mốc quan trọng khác. Sau khi thay áo, Tống Duy xịt một chút nước hoa. Cô ít khi sử dụng nước hoa, và hiện tại, lọ nước hoa này là quà tặng từ Trúc Thanh Phi. Hương thơm dịu nhẹ của gỗ, cô bạn gọi vui là hương chinh phục phái nam. Tống Duy cúi gần cổ áo, khẽ ngửi thử. Phải công nhận, mùi hương thực sự rất dễ chịu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ngay cả cái bụng đau đến chết đi sống lại ngày hôm qua giờ cũng ngoan ngoãn không làm phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.